Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 829, điên rồi. Converter dung kiều cầu phiếu không khí giống như là ngưng kết thành hơi nước. Đúng vậy, mỗi một người đều có một loại như vậy cảm giác. Sau đó liền thấy trên mặt đất những cái kia nước bỗng nhiên lúc này từ từ bay lên đến không trung. Theo chân phàm gậy ảo thuật huy động, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ thành từng đạo cột nước. Sau đó chân phàm đột nhiên đem gậy ảo thuật hướng trong bồn thủy tinh vung lên. Tất cả mọi người nằm mơ cũng không nằm mơ được tình hình đang lúc mọi người nghiêm trọng thực hiện. Trên mặt đất nước theo cái này huy động, toàn bộ rơi vào trong bồn thủy tinh. Nhất thời vậy thủy tinh thép bị nước đổ đầy. Vậy khô cạn quá lâu cá mập. Bỗng nhiên lúc này giống như là đánh máu gà vậy. Ở lần nữa đổ đầy nước bồn thủy tinh bên trong nhào lên. Khuấy lên nước văng khắp nơi. Chính là một trận nước này khuấy động thanh âm. Đem người xung quanh giật mình tỉnh lại. Sau đó bọn họ nhìn lại mình một chút dưới chân. Nước đã không thấy. Mặt đất nước đọng tựa như liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Sạch sẽ dị thường. Ta quần áo làm. Ta quần áo là làm. Trời, hắn làm sao làm được? Bỗng nhiên có người dắt mình quần áo lớn tiếng kêu lên. Sau đó không để ý hết thảy cởi ra. Ở trong tay quơ, ta quần áo ở chậu nước phá lúc này làm ướt. Nhưng là các ngươi xem. Là làm. Cái này một tiếng thét kinh hãi. Để cho những cái kia bị làm ướt quần áo người đều đi xem mình quần áo. Quả nhiên là làm. Giống như cho tới bây giờ không có bị đánh ướt qua vậy. Tiếp theo chính là này thay nhau vang lên. Tiếng kinh hô, lại tiếp theo chính là một hồi vòi rồng như gió tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đây là cái gì? Đây là thần tích, mọi người bầu không khí rất nhiệt liệt, thậm chí nói có chút điên cuồng. Bọn họ lớn tiếng hoan hô chân phàm tên chữ, còn có người định xông lên sân khấu cùng chân phàm tới ôm chàm. Nhưng là chân phàm chẳng qua là khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta hoàn thành công tác, đặc biệt cảm ơn. Nếu như không có dâu Martinez điên cuồng, nói không chừng ta còn không có đăng tràng cơ hội. Cảm ơn, các vị, gặp lại sau. Vừa nói hắn liền đẩy tới phía sau màn. Chân phàm mới vừa lui đến phía sau màn. Bỗng nhiên một người thân thể liền nhào vào hắn trong ngực. Là dâu Martinez, hắn động tình hướng về phía chân phàm nói. Ta cũng biết, nhất định là ngươi làm. Đem ngươi vậy bồn thủy tinh phá hư. Sau đó cứu ta. Ta cũng biết là như vậy. Thượng đế. Ngươi là thượng đế phái tới. Ta yêu ngươi. Chân. Vừa nói. Môi ngay tại chân phàm trên mặt in một cái đỏ tươi dấu môi son. Jamie Brown ở một bên nhìn. Bọn họ không có can thiệp dâu Martinez. Nếu đổi lại là mình. Bọn họ hơn phân nửa cũng biết như vậy điên cuồng. Mà mấy người kia cũng là ngây ngẩn. Không biết nên có cái gì phản ứng. Như vậy ảo thuật, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là cũng giới hạn với suy nghĩ một chút. Bởi vì là đây căn bản cũng không có thể thực hiện. Cho dù là dùng ngăn che cũng không được. Bởi vì là gương vỡ khó lành. Điểm này ai cũng biết. Mà chân phàm lại có thể ở dưới con mắt mọi người. Đem nước đổ thu vào. Hơn nữa còn không mang theo một chút tạp chất đem nước thu hồi lại. Đây là cái gì thủ đoạn? Đài truyền hình lớn, David Copperfield là ai? Chỉ sợ là xa xa cũng kém hơn chân phàm ngón này. Cho nên mấy người đều vô cùng kích động. Bọn họ thấy được nhất là để cho người thán phục một màn. Cho nên có thể hay không đạt được tài trợ chuyện này ngược lại trở nên không trọng yếu. Bọn họ thậm chí tiến bộ một đang suy nghĩ. Nếu như mình có thể ở sau này đi theo hắn cỡ đó. Há chẳng phải là đời người sẽ không có gì tiếc nuối chuyện. Dĩ nhiên những thứ này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bọn họ biết chân phàm là sẽ không đáp ứng bọn họ. Bọn họ cũng tự biết mình. Bởi vì là bọn họ thật sự là cảm giác được mình không thể thật đến giúp chân phàm cái gì. Cho nên bọn họ nội tâm quấn quýt phản ứng đến trên mặt. Diễn cảm cũng rất cổ quái. Để cho chân phàm đều cảm thấy bọn họ có phải là có tâm sự gì hay không. Chân phàm đưa tay ra cùng hắn nhóm 6 người từng cái bắt tay. cười nói, ta hoàn thành nhiệm vụ, còn như kết quả thì như thế nào? Chính các ngươi đi chắc chắn đi. Bất quá, nếu như giọng khách át giọng chủ mà nói, xin lỗi đây không phải là ta chủ ý. Tốt lắm, chỉ mong chúng ta sau này còn có cơ hội gặp mặt. Vừa nói Trần Phàm liền khoát tay một cái, rời đi phía sau đài. Cả cái quầy rượu đã điên rồi. Có người trực tiếp nhảy đến phía sau đài đi. Bọn họ muốn tìm Trần Phàm, chính là vì muốn nói với hắn nói chuyện. Nhưng là bọn họ nhất định là thất vọng. Trần Phàm coi tình hình nhanh hơn, sớm đã đi rồi. Nhưng là còn có người cũng xông lên sân khấu, tra xem những cái kia bồn thủy tinh còn có nước, còn có vậy con cá mập. Nhưng là hết thảy đều nói cho những người đó, đây đều là sự thật, không là ảo giác. Một cái quần áo Âu phục chàng trai đi tới, hắn thấy được Jamie Brown còn có Joe Martinez, vì vậy chen lên trước hướng về phía bọn họ nói, xin hỏi là Jamie Brown tiên sinh? Đúng vậy, xin hỏi, chấm ngoặc kép. Jamie Brown có chút không ức chế được nội tâm kích động. Hắn biết đây nhất định là phía đầu tư người, cho nên hắn mím môi một cái, điều chỉnh xong mình tâm trạng, hướng về phía người kia nói, xin hỏi, ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là bị người ủy thác, mời các ngươi đi qua bên kia nói một chút đầu tư vấn đề. Nếu như các ngươi bây giờ có thời gian, chúng ta có thể đi bên kia nói một chút. Người nọ tao nhã lễ độ hướng về phía Jamie vừa nói, sau đó lại nhìn xem dâu Martinez. Martinez tiểu thư, để ý cùng đi nói một chút sao? Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Dâu Martinez gật đầu một cái. Lòng nàng tình cũng vô cùng kích động. Cứ việc Trần Phàm hôm nay biểu diễn lấn át tất cả mọi người ngọn gió, nhưng là, ngày hôm nay hắn cũng ở nơi đây để lại nồng mực trọng thải một khoản. Nàng biểu diễn cũng để cho người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mời cùng ta tới. Người nọ hướng về phía hai người gật đầu một cái, sau đó mang bọn họ ra phía sau đài. Jamie Brown thật chặt ôm một chút Diego, sau đó không thêm che giấu cười lên, hướng về phía bọn họ giá giá quả đấm. Chúng ta sẽ thành công. Chờ chúng ta trở lại, chúng ta vẫn luôn là cái bền chắc không thể phá được đoàn thể. Không có gì có thể chẳng lẽ chúng ta. Cố gắng lên, các bạn trẻ. Đây là thuộc về chúng ta thời đại. Ngoặc kép, cố gắng lên. Diego cùng Jamie Brown lẫn nhau đánh hạ trường. Sau đó Jamie Brown chỉ Diego còn có người còn lại, hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, lui về phía sau, đi ra ngoài. Quá tốt, cảm ơn Thượng Đế. Chờ Jamie Brown rời đi sau đó, Diego chờ bốn người không tránh khỏi liền hoan hô lên. Bốn người hoan hô ôm thành một đoàn, lẫn nhau hôn, cho dù là trên mặt đối phương lưu lại một đoàn đoàn nước miếng cũng không cảm thấy. Chính là cảm giác được cao hứng. Đúng vậy, bọn họ mơ ước gặp nhau thực hiện. Trần Phàm nghe sau lưng huyên náo, hắn cảm giác được mình hẳn rời đi. Ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho nơi này trật tự càng ngày càng gay gâu. Cho nên hắn không chút do dự liền đi ra ngoài. Mới vừa từ phía sau đi ra, liền thấy hai cái quần áo đen Âu phục lối ăn mặc vừa thấy chính là hộ vệ hai người chờ đợi ở nơi đó. Hơn nữa giống như là đang chờ mình vậy. Là tiên sinh Trần sao? Một người trong đó hộ vệ hướng về phía Trần Phàm nói, thái độ rất cung kính. Đúng vậy, ta là. Trần Phàm nhíu mày nhìn xem hắn, bất đồng hắn mở miệng nói câu nói thứ hai, liền nói, để cho ngươi ông chủ tới nói chuyện với ta đi. Có chuyện gì nhất mau sớm nói ra. Cái này, ông chủ chúng ta rất nhanh sẽ tới. Có thể hay không chờ một hồi? Tên kia hộ vệ cẩn thận nói. Vốn là để cho ngài ở nơi này chờ rất không lễ phép. Cũng không phải đãi khách chi đạo. Nhưng là hắn bây giờ đang cùng bạn của các ngươi nói đầu tư hợp tác sự việc. Cho nên, nếu như ngài nguyện ý, hắn tới liền lập tức. Trần Phàm sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này người ông chủ chính là muốn đầu tư Jamie Brown người kia. Không kiềm được gật đầu một cái nói, được rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ một lát, 10 phút, nếu như 10 phút sau chưa có tới, ta liền sẽ rời đi. Đúng vậy, cái này là của ngài quyền lực. Hộ vệ gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía Chân Phàm nói, nếu không, ngài trước qua bên kia bên trong xe đèn hắn, đó là chúng ta ông chủ xe, nếu như ngài thuận tiện, ở nơi này đi. Chân Phàm nhô lên bả vai, cũng không có qua đi, nhìn xem chiếc xe kia, là không hề cao giọng Volvo CX90, xem ra người này thưởng thức cùng mình còn có chút giống nhau đâu. Lại không nhịn được có một ít hứng thú, hắn liền tựa vào bên tường đợi ước chừng 5-6 phút sau. Cửa sau lần nữa mở ra, ở lại hai cái Âu phục đen hộ vệ cùng đi, một cái quần áo thường người đàn ông trung niên đi ra. Rất mập, hắn thấy được Chân Phàm, liền không nhịn được cười lên, đưa tay ra, tiên sinh Phàm Chân, thật xin lỗi, để cho ngươi ở chỗ này chờ là ta sai mà. Không có sao, ngươi là người đầu tư. Chân Phàm hỏi, đúng vậy, chính là nhìn bọn họ cũng không tệ lắm, cho nên thì có một ít hứng thú, thuận tiện để cho bọn họ là ta quán ba làm một ít tuyên truyền. Ta cũng là cái này ở giữa ông chủ quán ba. Ngày hôm nay ta thấy ngươi biểu diễn, đặc biệt tươi đẹp, nói thật, ta cũng xem qua cao cấp biểu diễn ảo thuật đại sư ở chỗ này biểu diễn. Nhưng là, hôm nay là ta nhất là rung động, cảm ơn khen ngợi, Chân Phàm thờ ơ nói một câu, ngươi là muốn cùng ta hợp tác sao? Ta cảm thấy chúng ta tạm thời còn không có hứng thú đầu tư quán bar. Chân Phàm mở ra một đùa giỡn. Thật ra thì cũng là hướng người này biểu minh mình thái độ. Mình sẽ không chen vào hắn làm ăn, cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Ta biết, giống như ngươi như vậy đại sư, không thể nào biết ở rượu như vậy đi bên trong tới biểu diễn. Ngươi sân khấu là cấp thế giới. Cái này vẫn là tự biết mình. Hắn tự giới thiệu mình. Ta kêu Sam Phai, đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi thích, liền giữ lại, còn có. Cái thẻ này, là ta chỗ này miễn phí thẻ. Vô luận ngươi tiêu xài nhiều ít, chỉ cần trình như vậy thẻ, thì sẽ không tính tiền. Bởi vì là ngươi là tôn quý nhất khách. Đây là ta vinh hạnh. Nếu đối phương tư thái quá thấp, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Chân Phàm thì không cần từ chối người ngoài ngàn dặm. Vì vậy gật gật đầu nói. Rất cảm ơn ngươi. Lễ vật, ta phải đi. Vừa nói liền dơ lên trong tay thẻ. Xoay người rời đi, Chân Phàm rời đi, hắn cũng không vì là đối phương là ông chủ quán bar, cũng không bởi vì là hắn đưa mình một bản miễn phí thẻ liền đối với hắn có chỗ bất đồng. Nhưng đưa cái này Sam Phai không khỏi kích động. Vốn là hắn là ôm Chân Phàm sẽ cự tuyệt ý tưởng. Không nghĩ tới Chân Phàm như vậy thì đáp ứng. Thật ra thì hắn còn có nhiều hơn ý tưởng. Đó là có thể không thể cùng Chân Phàm kéo gần một chút quan hệ. Sau đó từ Chân Phàm nơi đó lấy càng nhiều hơn rượu HCD, thường xuyên có như vậy rượu mắc tiền mà. Nói, đối với quán bar tuyệt đối là có lớn vô cùng ưu thế. Không có cự tuyệt chính là tốt nhất bắt đầu. Đây đối với hắn mà nói chính là như vậy. Lần này biểu diễn video rất nhanh bị truyền đến trên net. Sau đó đưa tới rất nhiều truyền thông coi trọng. Bao gồm đài truyền hình, cũng ở đây băng tần tin tức trọng điểm đối với lần này biểu diễn tiến hành lời bình. Thậm chí còn có chuyên gia tham dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuincv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.